Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1075, một chút cũng không giống. Nhìn thấy hai người bọn họ tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà lại là này trương đau khổ không chịu nổi bộ dáng. Ta lập tức giật nảy mình, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng phía kia anh Tuấn Nam Tử đuổi giết mà đi. Nhưng mà, lúc này, kia anh Tuấn Nam Tử đột nhiên đem kiếm gác ở Lý Bán Tiên trên cổ. Lạnh giọng nói, đừng động, càng đi về phía trước một bước, ta một kiếm giết hắn. Lý Lão Ca, ta hô một tiếng Lý Bán Tiên, thân thể liền ngừng lại. Giờ phút này xem kia anh Tuấn Nam Tử lạnh lùng khuôn mặt. Ta không chút nghi ngờ, chỉ cần ta càng đi về phía trước một bước, hắn khẳng định một kiếm đem Lý Bán Tiên đầu cho chặt đi xuống. Nhưng là ta một tiếng này hô gọi, Lý Bán Tiên căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn rất khó chịu, trong chốc lát này, liền đau quần áo tất cả đều ướt đẫm, sắc mặt đỏ lên. Không được kêu thảm, thiên thủ Phật gia cũng là như thế. Làm một người tu hành, này chịu đựng đau khổ năng lực cũng muốn dễ dàng thường nhân rất nhiều. Có thể làm cho Lý Bán Tiên đau nhức thành bộ dáng như vậy. Ta chính là khó có thể tưởng tượng, tiểu tử này rốt cuộc đối bọn hắn đều cái gì tay chân. Ngươi chỉ cần dám động hắn một sợi lông, ta Ngô Cửu âm thề. Nhất định khiến ngươi hối hận theo trong bụng mẹ sinh ra. Ta nghiến răng nghiến lợi, lãnh diễm nhìn về phía kia anh Tuấn Nam Tử. Nhưng mà, hắn đối với ta uy hiếp lại có chút chẳng thèm ngó tới. Cười lạnh một tiếng nói, phải không, ta ngược lại thật ra rất muốn thử xem. Nhanh đưa trong tay pháp khí buông xuống, ta chỉ nói một lần. Tiếng nói chuyện bên trong, kia anh Tuấn Nam Tử đem trong tay kiếm áp thấp một chút. Đã tại Lý Bán Tiên trên cổ rạch ra một cái miệng máu tử. Đừng động thủ, ta lập tức luống cuống tay chân, vội vàng vẫy tay một cái, đem kia kiếm hồn một lần nữa phong ở lòng bàn tay của ta bên trong. Đồng thời cũng đem phục thi pháp xích thu vào, từ bỏ hết thảy chống cự, ta bên này dừng lại một cái. Hòa thượng phá giới bên kia đồng thời cũng thư giãn xuống. Hắn thu theo trên người thả ra trợn mắt kim cương, sững sờ đứng ở nơi đó. Con mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất rú thảm không chỉ Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia. Hai chúng ta cũng không thể cầm Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia tính mạng nói đùa. Đừng nói chúng ta căn bản không phải kia hai cái đại yêu đối thủ. Cho dù có thể đánh qua bọn chúng, chúng ta cũng không dám lại ra tay. Trong chốc lát này, trong đó một cái đại yêu hơi vung tay, trên người phiêu tán ra mấy đạo yêu khí, tất cả đều bay đến trước đó bị chúng ta đánh ngất xỉu đi qua mấy người kia trên người. Mấy người kia tất cả đều từ từ tỉnh lại, sau đó hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Theo trên người lấy ra trói buộc tu vi đặc thù dây thừng, đem ta cùng hòa thượng phá giới cho trói gô. Đồng thời còn có mấy người hướng phía nằm dưới đất Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia đi đến. Bọn họ đãi ngộ như cùng chúng ta bình thường, đều bị trói buộc tu vi dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ. Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ rơi vào trong tay bọn họ, ta không lời nào để nói. Thực lực bọn hắn quá mạnh, xa không phải mấy người chúng ta có thể dung chuyển, bị trói lại mấy người chúng ta đều bị đặt ở cùng nhau. Bất quá bọn hắn cho chúng ta bảo lưu lại tối thiểu tôn nghiêm, không có để chúng ta quỳ trên mặt đất, mà Lý Bán Tiên cùng thiên thủ Phật gia bị trói lại sau. Bọn họ liền không tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ trên người bị hủy bỏ rớt, mặc dù là như thế. Hai người bọn họ cũng bị giày vò không nhẹ, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, có thể thấy được lúc ấy bọn họ kinh là loại nào đau khổ. Nhưng là ta đến bây giờ cũng không biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào chúng chiêu. Rốt cuộc là chúng cái gì chiêu? Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Giết người khác thời điểm, liền dự liệu được chính mình cũng sẽ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là ta không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ta xem một chút hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ. Hòa thượng phá giới chỉ là một mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó, không nói câu nào, mà Lý Bán Tiên cùng Thiên Thủ Phật gia tất cả đều đứng thẳng lôi kéo đầu. Có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Ta nghĩ bọn hắn cũng có lẽ dự liệu được chúng ta kết cục. Trước mắt, bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Kia anh Tuấn Nam tử xách theo chúng ta theo hắn nơi đó trộm được hộp. Chậm rãi đi tới bên người chúng ta, dùng trong tay kiếm hướng phía ta cổ chĩa sang, nâng lên cằm của ta. Âm u nói, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Đoạn đường này từ phía trên núi trở về, chúng ta đã rất cẩn thận, hơn nữa còn bố trí nghiêm mật như vậy, cuối cùng vẫn là để các ngươi tìm tới. Nói một chút đi, các ngươi là ai? Dưới kiếm của ta bất tử vô danh chi quỷ. Lúc này, ta mới phát hiện này anh Tuấn trong tay nam tử cầm kiếm là một thanh dùng xương cốt luyện chế pháp. Khí, băng lãnh dị thường. Phía trên kia còn khắc họa lấy rất nhiều tinh diệu lôi phù văn. Giờ phút này cách rất gần, càng thêm cảm thấy kiếm này thượng yêu khí tung hoành, lôi ý cuồn cuộn, cử động như vậy, lập tức đưa tới một bên hòa thượng phá giới tức giận. Hắn trừng mắt một đôi mắt trâu, nhìn về phía kia anh Tuấn Nam tử, hô hút cũng thay đổi trở nên nặng nề. Chúng ta là ai không quan trọng, đều là người giang hồ, hơn nữa cũng là vì Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến. Cùng Thiên Sơn một đường theo tới người là ta, đi người kia trộm Kim Thiềm Tuyết Liên cũng là chủ ý của ta. Ta hiện tại cũng chỉ có một yêu cầu, ta Ngô Cửu Âm các ngươi xử trí như thế nào đều được. Thả ta mấy cái này huynh đệ, bằng không, ta thật sẽ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta trầm giọng nói. Kia anh Tuấn Nam tử một thân cười lạnh, trường kiếm gẩy lên trên, nói lần nữa, tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi còn có làm quỷ khả năng sao? Ta thần sắc nghiêm lại, ánh mắt chợt biến vô cùng âm chắc, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngay tại ta cùng kia anh Tuấn Nam tử nói chuyện đồng thời, sau lưng của hắn kia hai cái đại yêu ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người của ta. Cẩn thận quan sát ta, hai cái đại yêu đều tỏ ra hết sức kích động, vừa rồi cũng đều đang một mực nhỏ giọng nói cái gì. Mắt thấy kia anh Tuấn Nam tử liền muốn hướng ta ra tay thời điểm. Trong đó một cái đại yêu đột nhiên chặn lại nói, Nhất Dương, khoan động thủ đã, chúng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi hắn. Kia anh Tuấn Nam tử vẫn luôn 10 phần cao ngạo dáng vẻ. Nhưng là đối này hai cái đại yêu lại là vô cùng tôn kính. Nghe được kia đại yêu nói như vậy, vội vàng tránh ra đến một bên. Chợt, kia hai cái đại yêu liền đi tới bên cạnh ta. Cách ta càng gần một ít, hai bọn chúng cơ hồ đều nhanh dán vào cái mũi của ta trước. Tỉ mỉ quan sát, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền tới, làm ta một trận nhi tâm thần nhộn nhạo. Đại tỷ, đừng như vậy tốt a, ta thật có chút đỡ không nổi. Mặc kệ thế nào nói, ta cũng là hơn 10-20 tuổi các lão gia, độ tuổi huyết khí phương cương. Như vậy hai cái đại mỹ nữ một chút dán ta gần như vậy, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hô hút. Hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ, cực phẩm mỹ nữ như vậy đứng ở bên cạnh ngươi, đoán chừng trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ đỡ không nổi. Bọn chúng như thế như vậy, làm ta cảm giác hơi có chút không được tự nhiên. Theo bản năng liền hướng lui về sau một bước. Này vừa mới khởi hành, bên trong một cái đại yêu liền bắt lại bờ vai của ta, đem thân thể của ta đứng yên cách tại nơi đó. Nó có chút buồn bực nói, tỉ tỉ, tiểu tử này cùng hắn lớn lên một chút cũng không giống a. Sẽ không là sai lầm a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.